Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối hôm nay. Buổi tối đầu tuần trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn câu chuyện rất hay của tác giả Khả Hân, câu chuyện Người Đi Tìm Xác. Và bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Buổi chiều với những tia nắng vàng nhẹ chiếu xuống khung cảnh đồng quê, nên những con người đang hề hục bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Năm nay mưa thuận gió hòa, nhờ vậy mà vụ mùa bội thu, tiền bạc nhà nào nhà nấy cũng rủng rỉnh lắm. Ông Hai ngồi trên bờ kinh cùng đám trẻ con trong xóm. Hôm nay ông ra thăm đồng xong, thế còn sớm cho nên ngồi hóng gió, sẵn tiện kể cho đám nhóc mấy câu chuyện thời xa xưa, khi mình còn là một chiến sĩ tham gia cuộc chiến tranh biên giới. Đúng vậy, ở phía ngoài đường cái có một bóng người lững thững bước tới, trên tay vác theo một đống rác rưởi, chai lọ cũ móp méo. Đám trẻ con rối rít nép sang một góc. Ông Hai ơi, ông Hai, bà Liệu Khùng kia, bà Liệu Khùng kia. Bậy nào? Không cái gì mà không. Trẻ con đừng có nói linh tinh, cả cái làng này phải mang ơn bà ấy đấy. Trước câu nói của ông Hai, đám trẻ con vẫn không hết sợ. Cũng phải thôi, bởi cái tên bà Liệu Khùng này đâu chỉ có một mình chúng nó gọi, mà gần như cả cái làng cái xã này đều dùng. Bà Liệu vốn không phải là người vùng này, bà bị câm bẩm sinh, nghe bảo gia đình vỡ nợ cho nên về đây, ở trong cái túp lều cuối làng. Nhưng rồi biến cố xảy đến, bà trong một lần cùng chồng và đứa con trai của mình ra ruộng cây lúa, thì bất ngờ bị sét đánh. Cả hai người thân duy nhất lìa đời ngay tại chỗ, chỉ còn lại mỗi bà. Thế nhưng những ngày sau đó, bà Liệu hồi phục một cách thần kỳ. Ngày xuất viện trở về, người ta thấy bà ngồi giữa cánh đồng nơi hiện trường vụ sét đánh lần trước rồi nhắm mắt, bất ngờ phán rằng bà vì kiếp trước quá nhiều tội lỗi cho nên mới hành sang tận kiếp này. Khác với chồng con, bà sống sót là vì được trời cho cơ hội cải tạo. Từ nay trở đi, bà sẽ làm việc của trời, giúp mọi người ở trong làng. Đây cũng là lần đầu tiên người ta nghe được giọng nói của bà. Bởi sau đó bà lại bị câm trở lại. Mà cái việc giúp đỡ này không phải là chữa bệnh hay là giúp người ta xua đuổi ma quỷ, mà chính là đi tìm xác chết. Thật nghe thì có vẻ lạ lắm. Thế nhưng từ lúc ấy đến giờ, hễ khúc sông cạnh làng có ai chết đuối, thì chẳng cần bất cứ một dụng cụ nào cả. Bà Liệu một mình chèo cái thuyền nhỏ rồi ngụp lặn. Không quá nửa giờ đồng hồ sau là tìm được xác của người xấu số. Thế nhưng nếu có một người tốt bụng, có công với làng như vậy, thì tại sao lại bị xa lánh? Sự thắc mắc này được giải đáp bởi ngoài việc tìm ra xác thì cuộc sống và hành động của bà Liệu hết sức khoái dị. Bà không làm lụng gì cả, công việc chính là thu nhặt ve chai rồi vớt xác người. Nhiều lần gia đình của người gặp nạn cho tiền nhưng bà không lấy, chỉ xin một nhúm tóc của người mất mạng kia mang về nhà. Thế là người ta đồn bà Liệu là quỷ, chuyên đi lấy tóc của người chết để luyện bùa. Dần dà tuy bà làm được nhiều việc tốt, nhưng chẳng ai dám tiếp cận hay làm thân. Ngày nào cũng vậy, nếu không có ai chết đuối, thì bà cứ lang thang khắp nơi cho đến tận chiều. Trời dần tối, ông Hai trở về nhà. Đập ngay vào mắt của ông là hình ảnh Hậu, con trai của mình đang tụ tập nhậu nhẹt với đám thanh niên trong xóm. Khác với tính của bố, Hậu không có nghề nghiệp, cũng không chịu phụ giúp việc đồng áng, suốt ngày cờ bạc rượu chè. Bực dọc vì con trai không siêng năng, ông liền quát. Hôm nay mày còn cả gan kéo tới đây hả? Cho mày cút hết đi. Hậu giật mình nhận ra bố. Thế nhưng tất nhiên, gã không nghe theo lời của ông. Hậu liền hất hàm rồi lớn tiếng. Ông già, cho thằng này mượn tạm cái sân nhậu hôm thì có gì mà căng. Nhậu xong tôi dọn dẹp cho. Thôi đi. Mày nghĩ tao tin lời của mày hả? Lần nào đến nhậu nhà sinh sự đập phá, để lại một mình cái thân già này dọn dẹp. Bây giờ tao nói lần cuối, chứ mày có chịu đi không thì bảo. Trong đám bạn của Hậu có một người tin sinh, cũng không có nghề ngẫm gì cả. công việc là đi thu nợ cho đám giang hồ cho vay nặng lãi. Vốn mấy lần trước Sinh cũng bị ông Hai mắng chửi, cho nên giờ có thêm tí men, các liền nhỏm dậy rồi lớn giọng: "Ông già, tôi nể mặt cái thằng con của ông thôi đấy nha. Chỉ cái ngữ ó đâm như ông ấy ra đường thử xem, làm đám dỗ mấy lần rồi đấy. Hậu, mày thấy chưa? Mày thấy chúng nó mất dạy với bố của mày chưa? Sao mày lại có thể giao du với cái đám đó? Mày ngon thì mày làm đi, làm được gì tao thì mày làm đi. Cái thân già này liều mạng với mày đấy. Bố, đừng có nhặng lên như vậy chứ. Anh Sinh bình tĩnh đi. Hôm nay chắc ông già của em khó ở thôi. Mình chịu khó sang chỗ khác nhậu vậy." Thế là Hậu cùng cả đám lọ mọ rời đi. Còn Sinh thì tuy đã ra đính cầm, thế nhưng vẫn không quên lườm ông Hai rồi gần giọng: "Lão già, lão được lắm. Rồi tôi sẽ cho lão biết tay." Và rồi cơ hội cuối cùng của gã cũng đến. Khi vào một buổi tối của hơn một tuần sau, khi Sinh cùng một tên đàn em từ nhà của một con nợ trở về, thì gặp ông Hai đang đạp xe hóng gió. Đang bực bội vì việc không đòi được nợ, lại nhớ đến xích mích lần trước, cho nên gã quyết định chặn đầu xe. "Ông già, muốn chết hả? Không biết đi xe hả?" Nhận ra đối phương, ông Hai lúc này giữ sự nghiêm nghị của mình: "Tránh đường đi, tôi không muốn dây dưa vào cái thứ như mày." "Thứ gì? Thứ gì hả?" Vừa nói, đằng tin đệ sử của Sinh vừa đưa tay rút luôn con dao thủ sẵn trên người. "Thằng già, mày nói thử lại tao nghe. Mày muốn chết rồi phải không? Mày dám xúc phạm đại ca của tao hả?" Bây giờ ông Hai không thể nào nhịn được nữa. Ông bước xuống xe nghiến răng: "Mày có tin là tao giết cả hai chúng mày không? Cái thứ mất dạy như chúng mày, không ai dạy được thì để tao." Nhưng tất nhiên việc đánh nhau đâu chỉ giống như màn đấu khẩu vừa rồi. Ông Hai nhanh chóng bị Sinh và Đằng chiếm ưu thế. Trong cơn bực dọc lại kèm theo hơi men, cho nên Đằng không làm chủ được hành vi của mình. Hậu quả ông Hai bị đâm 3-4 nhát vào ổ bụng, máu huyết từ vết thương tuôn ra. Mày... Ông chỉ kịp ú ớ hai câu rồi ngã quỵ ra đất. Giờ thì lớn chuyện rồi, Sinh liền gắt: "Cái thằng này, mày làm cái gì vậy?" "Anh Sinh à, em không cố ý. Em chỉ định làm cho lão ấy sợ thôi. Hay là mình gọi xe cấp cứu ông ấy đi." "Mẹ kiếp mày ngu à. Gọi thế khác nào lại ông tử bụi này. Thế bây giờ phải làm sao anh? Em không muốn đi tù đâu." "Thế được rồi, mau dọn dẹp đi, lau chùi cho sạch. Mình để ông ta ở đây sao?" "Khoan, từ từ đã." Vừa nói Sinh vừa ngất nằm về đằng trước. Tại đây đằng có một bóng người bước tới. Tuy không nhìn rõ nhưng cái dáng nhỏ bé kèm theo những âm thanh ầm ĩ khiến cho đằng đoán được: Anh Sinh, là bà Liệu." Bất chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu của gã giang hồ. Gã liền kéo tay của đứa đàn em ra hiệu cho đằng dắt xe, rồi lùi theo mình vào bụi rậm ven đường. Đằng tuy chưa hiểu gì lắm nhưng cũng lọ mọ chạy theo. Một lát sau bà Liệu cũng chạy tới nơi. Không mất quá nhiều thời gian để bà nhận ra cái thân người của ông Ngay nằm bất động trên vũng máu tươi. Bà cúi xuống vừa lay lay vừa cầm con dao nằm ở kế bên. Chỉ chờ có như vậy, Sinh từ trong bụi cây nhảy ra: "Bơ làng nước ơi, bà Liệu giết ngươi, bà Liệu giết ngươi." Đằng như hiểu ý, gã ta liền chư hô lên thật to. Khách nhanh chóng dân cư xung quanh có mặt lập tức. Bà Liệu vội vàng đưa tay xua xua, ra hiệu cho mình không hay biết gì. Thế nhưng làm sao mà được, khi mọi người đã có sẵn suy nghĩ thành kiến từ trước, thậm chí vài người còn xì xầm: "Đấy, bà ta giết người còn lấy tóc nữa kìa, đáng sợ thật." Công an xã nhanh chóng có mặt, đưa bà Liệu về đồn để khám nghiệm thi thể, cũng như hiện trường của vụ án. Tại cơ quan điều tra, bà Liệu ú ớ không thể nói được bất cứ câu gì. Hậu nghe tin bố của mình gặp nạn thì liền lao tới, kêu gào đòi trả thù cho ông Hai. Đến sáng thì không thể khai thác được gì thêm. Phía công an chấp nhận cáo buộc rằng bà Liệu chính là hung thủ sát hại ông Hai. Cũng không thể tránh được khi tay của bà cầm con dao và lại có một mẩu tóc của ông Hai còn sót lại. Đến chiều, tin tức lan truyền khiến cho tất thảy những người dân trong vùng đều hết sức phẫn nộ. Ngồi trong quán cà phê từ nãy đến giờ, Sinh lắng nghe không biết bao nhiêu lời miệt thị mắng chửi bà Liệu. Đằng nghe thấy thế thì hứng hờn lắm, cá liền thì thầm: Anh Sinh, Anh đúng là tính toán như thần, tự dưng có người nhận tội thay. Sinh lúc này nghiêm giọng: mày bé bé cái mồm đi, chưa thoát được đâu. Sao anh lại nói vậy? Sao lại chưa thoát chứ? Chỉ cần con mộ già đó còn sống, bà ta bị cấm chứ có phải ngu si gì. Nếu có chút nghi hoặc nào, phía bên công an sẽ điều tra lại ngay. Với lại những vết đâm trên người của ông Hai vừa sâu vừa mạnh, bà liệu làm sao có thể chứ? Nghe đối phương phân tích, Đặng cũng hoang mang cả liền lắp bắp: vậy bây giờ phải làm sao anh? Em sợ lắm. Nếu mà công an họ tìm ra được, chắc em chết mất. Yên lặng đi, để tao tìm cách. Và rồi trong cái đầu đầy rẫy mưu mô của Sinh, một ý nghĩ chợt lóe lên. Gã lúc này ngay lập tức gọi cho Hậu: alo, chuyện bên đó thế nào rồi em? Anh Sinh à, em đang tìm luật sư để kiện chết cái con khòm già này, phải cho nó tử hình. Mày cạn nghĩ quá em, không chết được con mụ ấy đâu, nó có giấy chứng nhận tâm thần cơ mà, cùng lắm cho vào nhà thương điên thôi. Thật thế hả anh? Chứ ta nói dối mày làm cái gì? Với lại mày muốn làm cho ra ngô ra khoai thì tốn không ít tiền đâu. Thế bây giờ em phải làm sao đây anh? Chẳng lẽ em ngồi nhìn bố mình bị như vậy mà không trả thù? Trả thù có 5-7 cách, đâu nhất thiết phải nhờ đến pháp luật chứ. Anh em mình còn có luật rừng cơ mà. Là sao ạ? Anh nói gì em chả hiểu gì cả. Ta đang ở ngoài quán cà phê, rảnh thì qua đây anh em ta bàn tính. Sau cuộc gọi chỉ chưa đầy 10 phút, Hậu đã có mặt. Trong quán cà phê lúc này khá vắng, cho nên Sinh đi thẳng vào vấn đề. Này, bây giờ lên đồn công an xin viết giấy bãi nạn cho con mụ giái, rồi xin ngừng khám nghiệm tử thi, để ông Hai về nhà lo mai táng. Anh bị điên à? Tự dưng lại bãi nại? Mày mới điên đấy. Làm như vậy mày sẽ vừa được tiếng thơm mà còn có cơ hội để báo thù. Anh nói gì em không hiểu. Sinh ghé sát tai Cường Hậu thì thầm gì đó, khiến cho khi nghe xong, cặp mắt của anh ta mở bừng lên sừng sốt tột độ. Cháy! Cháy rồi! Bữa lãng nước ơi, cháy rồi! Tiếng cầu cứu vang lên ý ới ở giữa đêm. Cả mấy chục người tất tả chạy đến. Ngay giữa mấy cánh đồng, căn nhà lợp lá của bà Liệu như một ngọn đuốc vậy. Lửa cháy rừng lại gặp toàn những thứ dễ cháy, cho nên chẳng còn cách nào có thể dập được lửa. Trong đám người hiếu kỳ vây quanh ấy có cả Sinh, Đằng và Hậu. Tuy nhiên hơn ai hết, cả ba chính là những kẻ gây ra đám cháy này. Còn bà Liệu thì bị trúc thuốc mê, nằm yên ở bên trong. Mà giờ thì bà ta cũng đã cháy thành tro. Hậu bấu lấy bà vai của Sinh. Anh Sinh, em cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì em đã báo thù được rồi. Không có gì đâu. Tao tuy nhiều lúc ngay khắc khẩu, thế nhưng xem ra ông Hải cứ như người thân của mình. Ông ấy gặp chuyện chết oan, ta đâu thể nào khoanh tay đứng yên được chứ. Thôi coi như là xong, bây giờ về lo mai chay cho bố mày đi, thiếu gì thì bỏ anh em phụ một tay. Vâng ạ, em cảm ơn. Nếu như Hậu vui một vì nghĩ rằng trả thù được cho bố của mình, thì Đằng là người vui đến 10. Cá thật không ngờ mọi chuyện có thể lấp liếm một cách tuyệt hảo như vậy. Về đến nhà, gã mở chai rượu thuốc, nốc mấy hơi rồi ăn mừng như chiến tích thoát nạn. Khi cảm giác lâng lâng ngập tràn huyết quản, Đằng lúc này nằm vật ra giường từ từ thiếp đi. Không biết đã ngủ được bao lâu, Đằng bị một tiếng động khá lớn làm cho thức giấc. Gã lờ mờ nhận ra âm thanh này bắt nguồn từ cánh cửa sổ phía bên cạnh của mình. Nghĩ chắc do trời gió cho nên nó kêu, Đằng tiếp tục nhắm mắt để ngủ tiếp. Thế nhưng tiếng kéo kẹt mỗi ngày một lớn hơn, thậm chí có cảm tưởng như nó muốn rơi ra vậy. Có phần bực dọc, Đằng nhăn nhó ngồi dậy với tay toàn khép cửa theo quán tính, trong khi hai mắt còn đang nhắm nghiền. Và rồi tưởng chừng như mình đã vớ được cái thanh chắn song cửa. Thế nhưng không, thứ Đằng chạm được vào lúc này, nó mềm mềm và có chút lạnh nữa. Với phản xạ tự nhiên, gã từ từ mở mắt. Nhưng có lẽ đây là quyết định sai lầm nhất cuộc đời, bởi thứ mà Đằng trông thấy ngoài cửa sổ chính là ông Hai, người đã bị gã hại chết vào đêm qua. Không những vậy, bàn tay của Đằng đang nắm lấy bàn tay của ông, khi bàn tay nhăn nheo lạnh lẽo như thể ướp trong nước đá. Khỏi phải nói, Đằng như chết đi sống lại, hai mắt của gã mở to trợn trừng. Trên hết, cho dù cố gắng thế nào, Đằng cũng không thể rút được bàn tay của mình ra. Nó như bị dính keo với tay của ông Hai vậy. Đằng thét lên một tiếng rồi bừng tỉnh. Cái nhận ra mình đã thoát đường cái cảnh tượng đáng sợ kia. Cánh cửa sổ vẫn hết sức bình thường, không có chút dấu hiệu nào của sự hiện diện của ông hai. Đằng thở ra một vẻ mệt nhọc, đưa tay lau đống mồ hôi đằng vã trên vầng trán. Mẹ kiếp, chỉ là mơ thôi mà. Sau khi định thần lại được, cơn buồn tiểu làm cho đằng buộc phải rời khỏi giường. Sau khi giải quyết nỗi buồn xong, trước khi bước ra khỏi nhà vệ sinh, đằng vô thức ngước lên nhìn vào gương thêm lần nữa. Và hỡi ôi, chính cái hình ảnh phản chiếu lại, không chỉ một mình cá ở đằng sau lưng, ông hai đang đứng và mỉm cười. Cái nụ cười của ông nó mới đáng sợ tới mức khiến cả người của gã giang hồ giật lên mấy cái như chạm phải ổ điện. Thế là gã liền thét toáng cả lên, chạy như bay ra bên ngoài. Đừng qua đây, tha cho tao đi mà. Đằng nhảy lên giường tựa lưng sắt vào vách, cả mắt của gã hướng về phía cánh cửa nhà vệ sinh còn đang sáng đèn kia không chớp mắt. Đằng run rẩy như cầy sấy, răng thì đánh vào nhau lập cập. Lần đầu tiên trong cuộc đời của gã được biết đến một nỗi sợ hãi như vậy. Nghĩ ngay đến khả năng bị vong hồn của ông hai tìm đến để báo thù, đằng quyết định đợi sáng mai sẽ đám tang của ông mà thắp một nén hương, gửi tiền phúng viếng hậu hĩnh để coi như một lời xin lỗi. Nói là làm, đúng 9 giờ sáng hôm sau, đằng có mặt tại đám tang của ông hai. Hậu vẫn chẳng hề biết gì cho nên cảm kích lắm. Đằng à, cảm ơn nhé. Ông với anh sinh thật là chu đáo. Anh ấy lúc sáng này đã gửi đến một cỗ quan tài đắt tiền. Bây giờ ông lại phúng điếu cái phong bì dày cộm thế này. Đúng là chỉ có hoạn nạn mới thấy được chân tình. Không có gì đâu, chuyện nên làm thôi mà. Sau khi phúng điếu xong, đằng viện cớ có việc bận cho nên phải đi gấp. Nhưng cái chính là không nán lại để mà phải trông thấy tấm di ảnh với gương mặt của ông hai. Rời khỏi đám tang, đằng nhận được một cuộc gọi của người bạn để dự tiệc sinh nhật. Tất nhiên gã không từ chối. Nửa đêm từ bữa tiệc trở về, đằng say bí tỉ, thậm chí còn phải dừng lại để nôn. Sau khi nôn bớt đống bia và thức ăn trong người, các cảm thấy tỉnh táo hơn đôi chút. Thế nhưng cũng rất nhanh chóng đằng gượng lại, bởi thứ gã vừa nôn ra cách hiện trường vụ án mạng của ông hai không quá chục mét. Thế sống lưng có chút lạnh buốt, gã leo lại lên xe rồi phóng đi. Ấy vậy mà có vít ga khởi động thế nào, chiếc xe vẫn không nổ máy. Mẹ kiếp, sao lại hỏng vào lúc này chứ? Thế không ổn, đằng bước xuống xe, lò mò dắt bộ theo. Lúc ngang qua cái nơi ám ảnh kia, cái trông thấy trên nền đất lạnh, mấy nén hương được cắm cháy hết, chỉ còn trơ lại phần gốc. Số tiền vàng mã thì ném lung tung, tạo nên một sự rùng rợn nhất định. Thoáng chốc đằng lẩm bẩm trong miệng của mình. Ông hai, nếu ông chưa siêu thoát thì cho tôi xin lỗi. Tôi thực lòng là xin lỗi mà. Mong ông thứ lỗi cho tôi. Tôi hứa sẽ cúng kiếng đầy đủ cho ông, còn góp thêm tiền xây mộ khang trang cho ông nữa. Không biết những lời cầu khấn này có được vong hồn của ông hay nghe thấy và chấp nhận hay không, nhưng nó cũng khiến cho đằng tạm thời có được một chút an tâm. Dắt xe về nhà, đằng mệt quá, người lại đổ nhiều mồ hôi, cho nên gã không dám đi tắm vì sợ đột quỵ. Cứ như vậy mà đằng nằm vật ra giường và thiếp đi. Nhưng thêm lần nữa, giấc ngủ mang đến cho gã một cơn mộng mị kinh hoàng. Tại đây ông hai hiện ra và đứng ngay trước mặt. Trên tay của ông cầm kính con dao của gã, như thể đâm xuống vậy. Quá sợ hãi, đằng giật mình tỉnh giấc. Vừa sợ vừa mệt, gã quyết định không ngủ nữa. Đang mải mê với luồng suy nghĩ miên man thì tiếng chuông điện thoại của đằng vang lên. Mà người gọi còn ai khác ngoài Sinh cơ chứ. Alo, em nghe đây anh Sinh ơi, có chuyện gì? Mày đang ở đâu? Em đang ở nhà, sao vậy anh? Tao nghe đồn bọn công an chúng nó đánh được hơi gì đấy. Ngày mai sang dặn thằng Hậu giữ mồm giữ miệng. Cả mày nữa, có biết chưa? Em biết rồi. Nhưng công an họ tìm được gì anh? Ta không rõ, chỉ nghe nguồn tin báo vậy thôi. Tốt nhất là đừng có manh động hay là gây sự chú ý, có nghe không? Em biết rồi mà. Mẹ kịp, tự nhiên lại giết cái thằng giá nó làm gì? Để cho rắc rối vậy chứ. Đúng là báo hại tao mà. Anh Sinh, em xin lỗi anh. Chưa kịp nói dứt câu thì Sinh đã cúp máy. Đằng vốn lo lắng thì lúc này lại càng thêm phần hoang mang. Sáng hôm sau, trải qua một đêm không ngủ, cho nên Đằng cảm thấy cơ thể của mình nhức mỏi vô cùng. Không những vậy, tình hình tệ tới mức việc đưa bàn tay của mình lên cao hơn cũng là một thứ gì đó hết sức khó khăn. Đằng vật vã với cơn mệt mỏi đến gần trưa mới khá hơn được đôi chút. Sừng nhớ ra tới chuyện quan trọng cần làm hôm nay, cho nên gã nhanh chóng chạy đến nhà của Hậu. Tới nơi, Hậu đang phụ mấy người bà con trong dòng họ để chuẩn bị đưa quan tài của ông hai ra nghĩa địa. Tuy nhiên trong gương mặt của anh ta trắng bệch, nhợt nhạt vô cùng. Đằng tiến tới kéo Hậu ra một góc rồi tò mò. Mày sao đấy? Tao... Hậu đưa mắt nhìn xung quanh rồi thì thầm. Bố tao về mày hả? Cái gì? Bố mày về? Bố mày mất rồi cơ mà. Nhưng mà ông ấy hiện hồn về. Hỏi dò thêm một lúc thì Hậu mới kể. Đêm qua sau khi tiễn ban nhạc lễ ra về vì trời đã khuya, Hậu quét dọn gian phòng khách rồi trải chiếu nằm bên cạnh quan tài của bố mình. Nhưng mà rồi chưa nằm được bao lâu, anh trông thấy ông Hiệt ra đứng ngay trước mặt. Cả người đầy máu, miệng thều thào gọi tên. Hậu ơi, cứu bố, bố chết oan quá Hậu ơi. Sợ quá, Hậu bừng tỉnh vội vàng bước tới bàn thờ mà chắp tay vái lạy. Nhưng có vẻ như sự việc này vô ích, Hậu không những không trấn tĩnh hơn mà còn liên tiếp gặp vong hồn của ông hai hiện về thêm hai lần nữa. Ngày tới đây, Đằng thừa người ra, vậy là không phải chỉ có một mình gã chứng kiến những chuyện kỳ lạ sau cái chết của ông hai. Đó cũng như là một câu khẳng định chắc nịch rằng không đơn thuần đó chỉ là một giấc mơ. Sự hoang mang còn khiến cho gã quên luôn lời của Sinh dặn dò. Trong Đằng lúc bấy giờ như bị ma đuổi, gã lập tức rời đi ngay sau đó. Trở về nhà, Đằng bây giờ đã mệt mỏi đến cùng cực. Gã ngồi phịch xuống bộ bàn ghế, đưa tay rứt rứt lên trán của mình. Cũng phải thôi, bởi giờ đây Đằng đã hoàn toàn tin vào chuyện vong hồn của ông hai tồn tại. Càng tin thì nó lại càng tỷ lệ thuận với sự sợ hãi. Gã bắt đầu nhớ lại những câu chuyện ma quỷ trả thù, rồi người ta tự tử vì bị ám, mà trên bàn nhậu hay nghe đám bạn kể. Và cái kết cho những câu chuyện như vậy thường là cái phẩy tay gạt phăng để sự tự tin của chính bản thân. Trên đời này làm gì có ma, toàn tự lừa nhau thôi. Ấy nhưng bây giờ gã lại được nếm trải một cách rõ ràng về cái thứ tâm linh kia, đúng thật là một sự trớ trêu nực cười. Chỉ gần về chiều, một cơn mệt mỏi trong người của Đằng quay trở lại, thậm chí nó còn nghiêm trọng hơn khi gã bắt đầu lên cơn ớn lạnh, sốt kèm với lạnh rét run người. Đằng nằm trên giường quấn mền kín mít nhưng vẫn rên lên hừ hừ. Miên man trong đống suy nghĩ, Đằng thiếp đi lúc nào không hay. Và cũng chính lúc này, gã lại bị kéo về thực tại để đáng sợ. Thêm một lần nữa, Đằng bắt gặp ông hai ở trong giấc mộng của mình. Ông vẫn với một gương mặt đầy lạnh lùng, đưa tay bấm lấy chân của Đằng như là kéo theo tên hung thủ giết mình vậy. Trả mạng cho tao, trả mạng cho tao. Quá kinh hãi, Đằng toan vùng bỏ chạy, nhưng cả người của gã bây giờ làm gì còn chút sức lực nào. Thế là đành nằm im chịu trận. Trong đầu của gã thầm nghĩ, ông hai, xin đâu tha cho tôi, tôi chốt dài mà ông hai ơi. Giết người đền mạng, giết người đền mạng. Ông hai cười thét lên mấy tiếng rồi vụt biến mất. Vừa sợ vừa mệt, Đằng thầm ước mong mình chết quách đi cho xong. Cho đến lúc tỉnh dậy thì gã mới nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện. Xung quanh là 3-4 người bệnh nhân khác. Thằng thấy bóng của cô y tá ở gần, cho nên Đằng lúc này cất tiếng gọi. Cô gì ơi? Từ bên ngoài, cô y tá bước tới cúi đầu chào. Vâng, anh cần gì? Tôi, sao tôi lại ở đây? À, lúc sáng nay có mấy người khuân anh tới, bảo là cấp cứu. Anh bị sốt và kiệt sức, suy nhược cơ thể nặng, phải chuyển đến mấy bình nước cất mới ổn lại đấy. À, cảm ơn cô. Đợi cho cô y tá đi khỏi, Đằng lúc này chợt tò mò trộm nghĩ. Không biết ai đã cứu mình như vậy. Mà cũng đúng là bất ngờ thật, bởi Đằng chỉ có ở một mình. Cha mẹ anh chị em đều ở nơi khác. Chưa kể đến những người hàng xóm cũng chẳng ưa gì gã, thậm chí từng có mấy vụ xô xát. Vậy mà bây giờ họ lại tốt bụng phát hiện rồi mang gã đến đây. Đằng! Đúng lúc này từ bên ngoài cửa phòng bệnh có một tiếng gọi. Đằng ngóc đầu dậy xem thì nhận ra người đến thăm mình chính là Sinh. Ủa anh Sinh, sao anh biết em ở đây? Lúc này tao tới nhà tìm mày, nghe hàng xóm chỉ bảo vào đây. Mày làm sao vậy? Hôm qua còn khỏe mạnh cơ mà. Trước câu hỏi của Sinh thì đằng thở dài, nhưng gã vẫn không muốn tiết lộ về chuyện gặp vong hồn của ông hai. Thế nhưng Sinh thì khác. Anh ta đảo mắt qua lại rồi ghé sát tai của đằng. Này, ông hai ống hiện hồn về đấy. Khỏi phải nói, đằng trần trừng mắt đầy khiếp đảm. Dường như quá ám ảnh với cái tên của người đàn ông xấu số, cho nên mỗi lần gã nghe thấy nó cất lên thì y như rằng là một điều không hay vậy. Đằng liền lắp bắp. Anh thấy sao? Thấy ở đâu? Anh chứng kiến, anh nghe thằng Hậu nó kể. Cơn mặt của Sinh trở nên nghiêm trọng hơn. Anh ta thở dài chỉ tay vào người. Chính tao là người chứng kiến. Vừa nói gã vừa lấy chiếc điện thoại của mình rồi đưa cho đằng xem. Trên màn hình lúc này hiển thị một đoạn video, địa điểm là trước cổng nhà của Sinh. Ủa cái này là... Cứ xem đi, đừng có hỏi nhiều. Và rồi sau hơn một phút, bất ngờ một bóng dáng người xuất hiện. Vừa trông thấy thì đằng đã thốt lên. Cái gì thế này? Là ông hai? Sinh cầm chiếc điện thoại, anh ta gật gù thở dài. Chưa hết đâu. Tôi qua trong giấc mơ ta gặp ông ta. Lão hiện hồn về đứng ngay ở đầu giường của tao mà cười. Trông nó thật sợ tới mức tao đái cả ra quần. Chật vật mãi mới tỉnh dậy được. Tao thức luôn cho đến sáng, định tìm mày để kể cho mày. Mày không thấy lão ta hiện ra thật sao? Trước câu hỏi của Sinh, đang biết đây không còn vấn đề cá nhân nữa. Các đành kể lại toàn bộ mọi chuyện cho đối phương nghe. Nghe tới đâu cặp mắt của Sinh trợn trừng lên tới đó, cái ốc của anh ta nổi lên khắp người. Đằng kể xong thì cũng là lúc anh run lẩy bẩy. Chết mẹ rồi, cái thằng già ấy nó ám mình thật rồi mày ạ. Em chỉ nghĩ chỉ có một mình em thôi, nhưng mà không ngờ sự việc nó lại nghiêm trọng như vậy. Anh Sinh à, mình phải làm sao đây? Còn làm sao chứ, mau đi tìm thầy bà yểm cái vong hồn của thằng già ấy đi, chứ không thì có ngày nó ám tao với mày chết chùm bây giờ. Nhưng mà tìm thầy, em trước giờ không có dính với cái chuyện này cho nên không biết. Không sao, tao tìm giúp. Việc của mày là chuẩn bị tiền đi, sẽ tốn khá khá đấy. Là bao nhiêu anh? Em chỉ còn gần 5 triệu trong tài khoản thôi. Mẹ nó chứ, chỗ đó chỉ đủ mua quan tài cho tao với mày thôi. Mau gọi điện về xin ông bà già 50 triệu đi. Thiếu đủ bao nhiêu tao bù cho. Em cái con mẹ gì chứ. Nên nhớ mày là người giết đấy. Tao cũng chỉ giúp đỡ mày đến đấy thôi. Muốn tiết kiệm á thì cứ nằm đó mà chờ chết. Em biết rồi, em sẽ gọi. Tuy bố mẹ không có tiền, thế nhưng may mắn cho đằng, một người anh ruột của gã đồng ý giúp, nhưng với điều kiện tháng sau phải hoàn lại. Đằng tất nhiên là gật đầu không có một chút suy nghĩ. Buổi chiều cùng ngày sau khi nhận được tiền, Sinh qua đón đằng làm thủ tục xuất viện và đi tìm thầy. Trên đường đi, Sinh liên tục giới thiệu về người mà cả hai sắp gặp. Đây là một người thầy bùa nổi tiếng, không có chuyện gì liên quan tới giới âm dương mà ông ta không giải quyết được. Hơn 3 giờ chiều cả hai cuối cùng cũng tới nơi. Sinh còn đang định tìm chỗ để tấp xe vào thì giọng của đằng vang lên. Anh Sinh, nhìn kia. Vừa nói đằng vừa đưa tay chỉ vào trong sân. Không quá khó để Sinh nhận ra thế đối phương muốn nói là gì. Đó chính là một chiếc xe máy được dừng ngay ngắn ở bậc thềm. Và đặc biệt hơn, dựa vào biển số xe, cả hai có thể biết chủ nhân của nó. Là Hậu, xe của thằng Hậu. Đúng là xe của Hậu thật rồi. Nhưng điều khiến cho cả hai quan tâm lúc này, đó chính là tại sao Hậu lại xuất hiện ở đây. Gã cũng muốn nhờ ông thầy kia giúp đỡ chuyện gì ư? Thắc mắc chưa kịp giải thì có tiếng người cười nói từ trong vọng ra. Tất nhiên cả hai đều không thể phát hiện vào lúc này, vì không biết sao phải nói gì với Hậu nếu vô tình để cho gã bắt gặp. Thế là hai người nhanh chóng tàn vào một cái gốc cây gần đó để mà nấp. Hậu từ bên trong bước ra, gương mặt đầy ủ rũ rồi leo lên xe phóng đi mất. Lúc này Sinh mới ra khỏi chỗ nấp, kéo theo đằng tiến vào trong am thờ. Vừa tới nơi anh ta cất tiếng gọi. Thầy ơi thầy. Từ bên trong có tiếng dép lào xẹt xẹt vọng lại. Tiếp đến đằng trông thấy một ông già lọm khòm chống gậy bước ra. Ông ta hất hàm hướng về hai người rồi hỏi. Ai đó? Tên làm bùa hay chữa bệnh? Dạ con làm bùa. Đang có hạn thì giúp bọn con. Có tiền không mà đòi làm bùa? Có thì yên tâm à. Được, có tiền thì vào đi. Vừa đến nơi sau một hồi trình bày, cả hai được ông thầy cho mấy lá bùa dặn mang theo bên mình. Ngoài ra còn dùng họ tên, ngày tháng năm sinh của họ để làm hình nhân thế mạng nữa. Buổi làm phép diễn ra tới tận hơn 9 giờ tối mới xong. Trở về nhà, Đặng tuy đã có lá bùa thế nhưng vẫn còn lo lắng. Nằm trằn trọc trên giường đến hơn 2 giờ sáng thì mệt quá, các đành phó mặc cho số phận mà thiếp đi. Có vẻ lá bùa đã phát huy tác dụng, bởi đến sáng khi thức dậy gã hoàn toàn không gặp ác mộng. Quá mừng rỡ, Đặng gọi ngay cho Sinh để báo. Alo anh Sinh ơi, em không mơ thấy lão nữa. Anh ơi hay quá rồi, còn anh thế nào? Ta cũng vậy, xem ra cái bùa của ông thầy kia tốt đấy, đặt sắt ra miếng. Vâng, thôi thì đã thoát nạn, mình nên ăn mừng chứ anh. Mày chỉ được vậy là nhanh thôi, ăn mừng gì đấy? Chiều nay ở quán cũ em mời. Gọi luôn thằng Hậu đi, sao hỏi xem dạo này tụi công an nó làm việc đến đâu rồi. Vâng ạ, đếm gọi. Nếu như lịch hẹn 5 giờ chiều, Sinh có mặt tại quán nhậu ở đầu làng. Đặng đến trước lo gọi món xong, ngồi xuống trước ghế con Sinh hất hàm. Thằng Hậu đâu? Anh yên tâm, em gọi cho nó rồi. Nó bảo đợi thắp hương cho bố xong thì nó sẽ ra. Câu nói vừa dứt thì cái dáng người quen thuộc của Hậu đã xuất hiện. Anh bước vào không quên cúi đầu chào Sinh. Nhưng cái đáng nói nhất ở đây chính là gương mặt hốc hác xanh xao, vào có một chút sức sống của gã. Sinh lúc này liền nhíu mày hỏi. Mày bị sao vậy? Sao mày trông như sắp chết thế? Em mệt mỏi quá anh ạ. Mấy hôm nay chẳng ăn uống ngủ nghỉ được gì. Có chuyện gì? Thương tiếc ông hai quá à? Người mất thì cũng mất rồi, có làm sống dậy được đâu. Không phải, em bận lòng việc cái chuyện khác. Chứ bố em bây giờ mồ in mà đẹp rồi. Thế chuyện gì? Em thấy bà Liệu. Cái gì? Cả hai Sinh và Đặng đều đồng loạt thốt lên. Bà Liệu, sao lại thế bấy? Chuyện dài lắm. Sao là sau cái đêm em phóng hỏa giết người, em cứ nghĩ có cảm giác có người bám theo mình. Đến lúc ngủ cũng vậy. Rồi khi cả giấc mơ rõ ràng em nhận thấy đây chính là bà Liệu. Bấy mình mày cháy xém, được cái bàn tay đen như là than chạm vào người của em rồi bảo trả mạng cho bấy. Trời đất, có chuyện đó luôn sao? Vâng có chứ. Anh không tin em sao? Không phải là không tin, mày đã tìm thầy để giải chưa? Em tìm rồi. Em đến nhà thầy ở làng bên để nhờ ông ấy giúp. Nhưng mà sau khi xem quẻ, ông ta lắc đầu bảo là cái can này khó. Nếu như là một cái vong bình thường thì sẽ giúp được. Còn đằng này bà Liệu là vong có linh tính cao, đạo hành của ông ta không có đủ. Nếu động vào sẽ mất mạng như chơi. Ngay tới đây tuy không nói ra, thế nhưng chắc hẳn cả Sinh và Đằng đều nhớ tới lần trước. Khi gặp Hậu ở nhà ông thầy Pháp, thì ra lần đó anh ta đến để nhờ giúp, thế nhưng bất thành. Kể đến đây Sinh rót một chén rượu đầy, dúi vào tay của đối phương rồi thì thầm nói. Không sao đâu, mày cứ bình tĩnh đi. Chuyện đâu còn có đó. Nhiều khi ông thầy này không giúp được thì còn thầy khác. Vâng ạ, em biết rồi, em cảm ơn. Cuộc nhậu được chuyển sang một chủ đề khác. Ngồi thêm một lúc thì Hậu xin phép ra về vì mệt. Chỉ còn lại hai người Sinh hất hàm hỏi. Mày nghĩ vong con mụ già kia ghê gớm vậy sao? Em cũng không biết. Lúc trước em hay nghe người ta bảo bà Liệu tự nhận là người trời, nhưng cũng chỉ nghĩ bà ta bị điên mà thôi. Em sợ có khi nào bà ta tìm đến mình không anh? Tầm bậy nào, mắc gì mà tìm đến mình chứ. Đêm đó tao chỉ bày cách, còn mày mua hộ xăng thôi mà. Còn lại từ đầu đến cuối đều do thằng Hậu nó ra tay. Bớt sợ tào lao đi, nhưng bọn công an nó đánh hơi được thì chết đấy. Vâng ạ, em biết rồi. Uống hết chai rượu thì cũng đã muộn, cho nên Sinh bảo đàn em tính tiền rồi ai về nhà nấy. Về đến nhà, do không còn sợ vong hồn của ông hai nữa, cho nên Đặng leo lên giường từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Thế nhưng sự thoải mái này của gã chưa tồn tại được bao lâu thì Đặng bắt đầu nghe hai bên tai của mình vang lên những tiếng thì thầm. Đặng ơi, Đặng. Không cần mở mắt, chỉ cần dựa vào giọng nói thôi, Đặng cũng biết mình đang phải đối mặt với chuyện gì. Gã lúc này liền lắp bắp. Sao lại thế này? Mình có bùa rồi cơ mà. Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếng gọi sau câu cầu khấn này cũng im bặt. Đằng tưởng đâu đã thoát cho nên mở mắt ra. Thế nhưng ối thôi, ngay lúc này đây, gã trông thấy rõ như ban ngày. Ông Hai đang ngồi vắt vẻo dưới góc giường, miệng nở một nụ cười đầy quỷ dị. Đằng hét lên một tiếng, và tiếng hét này cũng là những thứ cuối cùng có thể phát ra từ miệng của Đằng. Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cho Sinh dừng xe lại. Cá đang đi đòi nợ cho một vị đại gia trên huyện. Dừng chân trống xuống, Sinh nhau mắt nhìn vào màn hình, là số của một tin đàn em quen biết. Alo, tôi nghe đây, có chuyện gì vậy? Anh Sinh ơi, anh có liên lạc được với thằng Đằng không? Sao vậy? Em tìm nó từ sáng đến giờ không có được. Nó hứa là hôm nay mang trả em con xe. Hôm qua nó mượn, nó bảo đi chơi với gái. Em qua nhà nó thấy cửa mở toang, không có người lẫn cả xe đấy. Sinh lúc này liền hỏi, vậy sao? Hôm qua tao mới nhậu với nó xong cơ mà. Chắc nó say quá ngủ tạm ở cái nhà nghỉ nào rồi. Mày thử tìm đi, giờ tao có việc bận đừng có gọi nữa. Vâng ạ, em biết rồi. Cứ máy Sinh tiếp tục chuyến đi đòi nợ của mình. Nhưng rồi đến trưa thì tin đàn em kia lại gọi thêm một lần nữa. Có chút bực dọc, gã nghe máy rồi gắt gầm. Mẹ nó chứ, là cái chuyện gì vậy? Anh Sinh ơi, thằng Đằng nó chết rồi. Cái gì? Sinh đứng khựng lại, ngay mắt trợn ngược lên. Sao lại chết? Mẹ ăn nói cho nó đàng hoàng. Em nói thật đấy anh, nó chết rồi anh à. Em tìm cả sáng đến giờ cuối cùng phát hiện xe của em nằm ở bãi đất trống gần cầu. Phía trên cầu còn có cả dép của thằng Đằng anh à. Có thật không? Em thề mà, em không nói dối nửa lời đâu. Giờ mọi người đang lặn tìm xác của nó đây. Anh xong việc thì về ngay nhé. Cuộc gọi kết thúc, Sinh cũng không còn tâm trạng nào để đi đòi nợ. Gã tức tốc quay xe trở về. Đến lúc đoạn chân cầu thì thấy đúng là có khá đông người đang tụ tập ở đó. Thậm chí còn có cả một viên gạch được cắm mấy nén hương. Cái gì thế này? Sinh đang tìm kiếm đứa em ban nãy báo tin. Đến giờ sau khi lặn tìm cả 2 tiếng đồng hồ, vẫn không thấy thi thể của Đằng đâu. Tuy nhiên Sinh không nghĩ quá nhiều, mà chỉ cho rằng có lẽ đêm qua, sau cuộc nhậu đó đứa đàn em của mình say, rồi không làm chủ được tay lái ngã xuống. Nhưng cũng rất nhanh, Sinh gạt luôn cái suy nghĩ này. Bởi gã nghĩ, nếu say thì sao bỏ lại chiếc xe ở dưới rồi lội bộ lên cầu. Đã vậy còn bỏ lại cả dép. Hệt như là người đi tự tử vậy. Mà tự tử thì Đằng đâu có lý do gì để làm việc ấy. Tiếc là không có máy quay nào ghi lại được cả. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Đến tối gia đình của Đằng hay tin cũng xuất hiện. Mẹ của gã khóc lóc gào lớn gọi tên của con trai. Do vậy vẫn không có chút tín hiệu nào của đội cứu hộ đã tìm được xác của gã. Bất giác một người trong đám đông liền nói. Giờ mà còn bà Liệu thì tốt biết mấy. Chỉ có bà ấy là tìm được xác mấy cái vụ này thôi. Câu nói này đến tai của Sinh, gã bất chợt thấy sống lưng của mình lạnh toát. Thì cũng đã muộn, gã tìm cách lách qua khỏi đám người hiếu kỳ. Trên đường đi, Sinh cố gắng gạt bỏ suy nghĩ của mình về cái chết của Đằng, nhưng có vẻ như bất thành. Đầu óc của gã tràn ngập những sự thắc mắc. Về đến nhà, Sinh cố gắng bước nhẹ để cho vợ con khỏi bị đánh thức. Gã cũng không buồn ngủ cho nên mở tủ lạnh, lấy một lon bia rồi ra ngoài phòng khách để nhấm nháp. Uống giờ đến lon thứ 3 thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Sợ là muộn cho nên Sinh nghe máy luôn mà không kịp xem là ai gọi tới. Alo. Ở đầu dây bên kia im ắng đến lạ. Sinh lặp lại câu hỏi của mình. Alo, ai đó? Anh Sinh, cứu em. Giờ thì một giọng nói thều thào được cất lên. Nhưng giọng nói này làm cho Sinh như chết lặng. Bởi gã nhận ra đây chẳng phải là giọng nói của Đằng hay sao. Theo phản xạ, gã bỏ điện thoại khỏi tai. Lúc này cái tên hiện lên trên màn hình đúng là của Đằng thật. Cái gì thế này? Mày không phải đã chết rồi sao? Một chút hy vọng lóe lên vì Sinh nghĩ tên đàn em của mình còn sống. Nhưng câu nói tiếp theo của Đằng khiến cho gã sững sờ. Anh Sinh, cứu em. Em bị bà Liệu dìm chết, ra sông kéo xác của em lên. Đúng lúc này còn một dòng cười ré lên để kinh dị. Sinh nhăn mặt ngắt cái cuộc gọi. Cái gì thế này? Khi còn chưa kịp định thần thì lại có tiếng chuông vang lên, kèm theo là cái tên Đằng hiện rõ. Quá sợ hãi, Sinh tắt luôn nguồn chiếc điện thoại rồi lật đật chạy vào trong phòng. Nằm xuống bên cạnh vợ con, gã im thiên thít cố gắng chấn tĩnh. Không biết nằm như vậy được bao lâu, Sinh nhòm dậy vì cơn chột bụng đang hành hạ. Nhìn thêm được một lúc nữa, gã cũng không thể kiềm chế được mà phải xuống nhà vệ sinh để giải tỏa. Bước ra khỏi phòng, men theo dãy hành lang để xuống nhà vệ sinh. Khi đã giải quyết nỗi buồn xong, gã tự phì cười chính mình. Mẹ kiếp chứ, từ khi nào mà mình yếu bóng vía vậy chứ? Đồng thuê chém mướn biết bao lâu, bây giờ lại đi sợ ma. Câu nói này khiến cho Sinh lấy lại được phần nào sự bình tĩnh. Nghĩ tới đây, gã nhòm dậy, rửa mặt rồi trở về phòng ngủ. Thế nhưng khi vừa mới bước ra khỏi nhà vệ sinh, Sinh nghe thấy âm thanh quen thuộc vang lên, là tiếng chuông điện thoại. Nhưng chẳng phải ban nãy Sinh tắt nguồn nó rồi sao? Anh Sinh! Chưa dừng lại ở đó, Thúy vợ của gã từ trong phòng bước ra. Anh làm cái gì mà ồn vậy? Sao không nghe điện thoại đi? Vừa nói, Thúy vừa cúi xuống chạm vào chiếc điện thoại đang đặt trên bàn. Đừng nghe! Thế nhưng có lẽ đã muộn. Thúy ấn vào chiếc nút nhấc máy, và rồi cơ thể của cô giật lên 2-3 cái. Đến lúc Sinh chạy lên toan giật chiếc điện thoại ra khỏi tay, thì cô bất ngờ cười lên một tràng. Tiếng cười này rõ ràng không phải của cô. Sự sợ hãi lên đến đỉnh điểm, mặc kệ người đang ở trước mặt mình có phải là Thúy hay không. Sinh vẫn mở chốt cửa rồi chạy ào ra ngoài. Gã leo lên xe, cứ như vậy phóng đi giữa màn đêm. Hơn 2 giờ sáng, Sinh lúc này mệt lạ vì càng ngày đi ngoài đường. Gã tấp vào một cái nhà nghỉ trên đường lộ. Tuy nhiên lại không dám thuê phòng một mình, vì sợ sẽ gặp phải ma quỷ. Thế là gã bảo bà chủ gọi thêm một cô gái bán hoa. Cũng may từ lúc ấy cho đến sáng, Sinh không còn nghe hay trông thấy những chuyện kỳ dị nữa. Hơn 9 giờ sáng, gã lái xe trở về nhà. Lúc này Thúy đang đứng ở bên ngoài hiên phơi quần áo. Trông thấy chồng, cô liền reo lên. Anh đi đâu qua giờ mới về nhà vậy? Có chút bối rối, Sinh ngấp úng hỏi. Em à, đêm qua em không nhớ gì sao? Nhớ gì chứ, em chỉ nhớ là anh về nhà, sau đó thì lại chạy đi mất. À, không có gì đâu, anh bỏ quên đồ cho nên đi tìm thôi, em không sao là được rồi. Sinh bước vào trong nhà, chiếc điện thoại lúc này đang nằm trên bàn, nguồn thì vẫn tắt. Gã chần chừ mãi mới dám mở máy trở lại. Và rồi không phải những cuộc gọi nhỡ của Đằng nữa, mà là cái tên xuất hiện lại là Hậu. Tò mò, Sinh liền gọi hỏi ngay. Alo, anh Sinh à? Tao đây, có chuyện gì không? Anh ổn chứ? Em không liên lạc được cho nên em sợ quá. Sợ gì? Anh nghe chuyện của thằng Đằng chứ? Rồi, nghe rồi. Mày sợ tao lại như nó hả? Khỏi lo, tao biết bơi. Không phải, em gọi để nói với anh chuyện này. Đêm qua em nằm mơ thấy bà Liệu đấy. Sinh chép miệng. Mơ thấy thì mặc kệ mày chứ, nói tao làm gì? Nếu chỉ có một mình bà ấy thì em không nói đâu. Chỉ là em thấy luôn cả thằng Đằng, nó bị bà Liệu nắm tóc, xén mất một chỏm ở trên đỉnh đầu. Em sợ quá anh ạ. Có khi nào chính bà ấy giết thằng Đằng không? Alo, alo. Tao đây. Trời đất ơi, tự dưng đang nói anh im lặng như vậy em sợ quá. Không có gì đâu, tao bận một chút, nói chuyện sau đi. Nhưng mà... Không đợi cho Hậu nói dứt câu, Sinh cúp máy ngang, cả nắm chặt hai tay của mình lại tự trấn an. Mẹ kiếp chứ, cái chuyện quái quỷ gì vậy? Sao mình lại dính vào nó chứ? Nhưng đây đâu phải đã là gì, bởi một lát sau Sinh nghe tin báo người ta vớt được xác của Đằng. Chưa hết, ngoài sự trưng phình của cái xác bị ngâm nước lâu ngày, chòm tóc trên đầu của gã bị ai đó xén mất, để lộ ra cả da đầu trắng hếu. Giờ thì Sinh nhớ lại câu chuyện Hậu kể trong điện thoại. Hễ lập tức tìm tới ngay chỗ ông thầy lần trước. Nhưng cũng như câu trả lời với Hậu, ông lắc đầu đáp. Cái trường hợp này tôi thực sự không giúp được. Mong cậu đi tìm người khác cho. Ông phải làm được chứ. Ông muốn bao tiền nói đi. Ông muốn bao nhiêu tôi sẽ trả. Không, cậu hiểu nhầm rồi. Tiền không phải là vấn đề. Mẹ kiếp, ông nhất định phải làm. Nếu không thì... Thoáng thấy bức ảnh gia đình của ông thầy treo trên tường, Sinh lớn tiếng chỉ thẳng: ông mà không giúp thì đừng trách tôi đấy. Tôi chết cũng phải kéo theo cả vợ con của ông. Cậu nói cái gì vậy? Cho ông biết, thằng Sinh này chưa bao giờ nói mà không làm cả đâu. Cậu đừng có ép tôi. Tôi không ép, nhưng ông không làm thì không xong đâu. Thế là dưới sức ép của gã giang hồ, ông thầy đành phải chấp nhận cái yêu cầu đầy vô lý ấy. Ngay cùng chiều thì ông thầy sắm một cái bàn lễ cầu Sinh vào chùa. Do lúc trước bà Liều không có người thân, cho nên người ta quyên góp tiền hỏa thiêu rồi đưa bà vào trong chùa để gửi cho cốt. Đứng trước cái hũ cho cốt nằm gọn trong một cái hộp nhỏ, ông thầy đưa cho Sinh một nén hương rồi thì thầm: khấn nguyện đi. Khấn cái gì bây giờ? Thì cậu muốn gì khấn cái đó. Lễ thì tôi sẽ làm, thế nhưng cậu cũng phải thể hiện chút thành tâm chứ. Sinh giật lấy nén hương miệng lẩm nhẩm: bà Liều, tôi không phải đưa giết chết bà đâu. Oan có đầu nợ có chủ, bà đi tìm thằng Hậu đi, chứ tôi không liên quan gì cả. Tất nhiên câu cầu khấn này vừa đủ để cho ông thầy nghe thấy. Khấn xong, các liền quay sang: xong rồi đấy, ông làm tiếp đi. Ông thầy gật đầu, lấy từ trong túi đồ nghề của mình ra một cái lọ nhỏ. Trong lọ có một thứ bột màu đỏ như chu sa. Ông rắc lên hũ trò cốt, miệng lẩm nhẩm đọc chú. Đúng lúc này trên trời nổi cơn sấm chớp đinh tai. Bàn tay của ông thầy pháp run rẩy, dòng đọc thần chú cũng không còn vững chắc và liền mạch. Mau lên đi, trời mưa thôi, có gì đâu mà sợ. Sinh đứng kế bên thúc giục. Ông thầy lúc này mồ hôi vã ra như tắm. Có lẽ đây chính là lần đầu tiên ông cảm thấy sự nguy hiểm ập đến với mình rõ ràng như vậy. Cũng may là không còn tiếng sấm chớp nào nữa. Đọc dứt bài chú, ông thầy thì thầm: tôi đã xong được một phần rồi. Chiều nay tới căn nhà của bà ấy làm phép nữa là xong. Thế nhưng không hứa chắc được đâu là thành công hay không nhé. Ông cứ lo làm xong đi. Yên tâm, tôi sẽ không quên ơn của ông đâu. Nói tới đây cả ngay lọ mọ chuẩn bị ra về. Thế nhưng Sinh đâu thể nào biết được rằng, khi mà ông thầy vừa mới ra đến cổng chùa thì trên trời có một tia sét đánh xuống. Vị trí đánh tuy cách chỗ ông thầy chừng 3-4 mét, thế nhưng sức mạnh của nó lan sang khiến cho ông ngã vật ra đất, vỡ tim mà chết ngay tại chỗ. Sinh tất nhiên là hoảng sợ lắm. Giờ đây ông thầy đã chết thì gã còn uy hiếp được ai nữa. Từ chùa trở về nhà, Sinh chạy ngay vào trong phòng, vội vàng mở khắp các hộp tủ lớn nhỏ để lấy hết tiền bạc bỏ vào trong túi sách. Đúng là khi không còn đường giải quyết, gã chọn cách bỏ trốn, vì hy vọng sang một nơi ở mới, bà Liều không thể bám theo được nữa. Lấy tiền xong, Sinh ra ngoài tìm vợ. Thúy, Thúy ơi, em đây. Em mau vào trong soạn quần áo đi, lấy những thứ cần thiết của em và con thôi. Anh định đi đâu? Đi vào trong Nam, ở nhà dì anh. Sao lại đi xa vậy? Nói chẳng biết đi có chuyện gì. Vốn là vợ của một tên giang hồ, cho nên Thúy cũng từng chuẩn bị tinh thần cho việc chạy trốn này. Nhưng nó đến đột ngột quá, làm cho cô có chút hoảng sợ. Sau khi trấn an lại, Thúy nhanh chóng làm theo lời của chồng. Con trai của hai người cũng được lên trường đón về. Hơn 3 giờ chiều sau khi thu xếp xong, Sinh khóa cửa rồi lại đưa vợ con leo lên chiếc xe trung chuyển để ra bến. Ngồi trên xe nhìn xuống lòng đường, gã tự than thở. Đúng là nực cười. Đường đường là một đại ca giang hồ, làm hùm làm hổ một cõi, mà giờ đây phải chạy trốn như vậy. Lại nói về Hậu, sau khi nghe tin đã tìm thấy xác của Đằng thì gã cũng đến dự tang lễ. Vừa mới tới trước cổng, Hậu đã thấy một cỗ quan tài được đặt ở giữa nhà. Chắc là do thi thể của Đằng đang phân hủy nặng, cho nên cũng không có thời gian nhiều để ở ngoài không khí. Đứng trước cái bàn đặt di ảnh của người bạn, Hậu đón lấy nén hương từ phía gia đình của Đằng rồi chắp hai tay lại khấn vái. Đằng à, mày ra đi thanh thản nhé. Ta không biết có phải bà Liệu hại chết mày không, nhưng mà nếu vậy thì chắc cũng sắp đến lượt tao rồi. Khấn xong, Hậu ngồi chuyện trò với gia đình của Đằng thêm một lúc thì cũng đứng dậy ra về. Trên đường gã thử gọi điện cho Sinh nhưng không liên lạc được. Vừa buồn chán, Hậu ra ngoài cái quán rồi gọi sẵn hai chai rượu gạo đầy ứ. ngồi xuống hết chén này đến chén khác. Lúc hai chai rượu gần cạn, Hậu cũng bí tỉ, cộc luôn xuống bàn không biết trời trăng mây gió. Đến lúc tỉnh dậy, cả thím xung quanh mình tối mịt. Đây là đâu vậy? Chủ quán, chủ quán. Vừa nói Hậu vừa của quảng xung quanh, thế nhưng gã nhận ra dường như mình không còn ở quán nhậu nữa. Thay vào đó là một cái nền đất lạnh lẽo ẩm ướt. Đây là đâu vậy chứ? Đây... Hậu! Đúng lúc này từ đằng sau lưng vọng lại tiếng gọi. Tuy chất giọng âm trầm vang vọng, nhưng Hậu loáng thoáng nhận ra, đây dường như chính là giọng của ông hai bố của mình. Dần mình gã quay ngoắt lại thì đúng là ông hai đang đứng ở đó thật. Bố! Bố! Ông hai chừng mắt nhìn con trai bằng một gương mặt u uất. Đến khi mà Hậu định nhòm dậy, chạy tới chỗ bố của mình thì ông đã vụt biến mất. Thay vào đó là một hình ảnh của bà Liễu với một gương mặt cháy xém. Bà hiện ra gầm gừ. Trả mạng cho tao! Trả mạng cho tao! Quá sợ hãi, Hậu bừng tỉnh. Sau những tiếng ú ớ, cái nhận ra mình đang nằm ở dưới cái mái hiên của quán nhậu. Bàn ghế đã dọn hết, ông chủ quán đang cọ rửa những chiếc nồi. Tỉnh rồi sao? Ông nheo mắt nhìn về phía của Hậu, gã gần gù ngồi dậy đưa tay vỗ trán. Mày uống gì mà lắm thế? Muốn chết à? Tao tưởng là mày rủ bạn bè đến, anh ở quanh đi quẩn lại, thế mày nốc cả hai chai rượu. Bây giờ mấy giờ rồi anh? Hơn 12 giờ khuya, về đi cho tao đóng cửa. Tao định rửa xong đống này rồi vào gọi mày đấy. Cần tao cho mượn xe về không? Em không cần đâu, em cảm ơn em đi bộ được mà. Rời khỏi quán nhậu, Hậu vừa đi từng bước chân nặng nhọc trên đường, vừa miên man với đống suy nghĩ hỗn độn. Thực ra từ sau khi ông hai mất, cả gần như mất phương hướng của cuộc đời. Lúc trước khi ông còn sống, tuy thường xuyên mắng trời, nhưng những lúc bình thường, hai bố con cũng hay chuyện trò với nhau lắm. Đùng một cái ông hai mất đi đột ngột, giờ nhiều lúc cả muốn nghe thấy giọng chửi, tiếng la mắng của ông cũng không được. Về tới trước cổng nhà, Hậu mở cửa ra rồi ngồi phịch xuống bàn thờ của ông hai. Bố, sao bố đi đột ngột vậy chứ? Bố không ở với con mắng chửi con nữa hả? Câu hỏi của Hậu không có ai trả lời. Cả ngồi thu lu như vậy giữa bóng tối vây quanh. Nếu bây giờ bà Liễu có hiện ra sẽ khiến cho gã chết như đằng thì cũng chẳng sao. Đối với Hậu, việc sống ngày chết bây giờ không còn quan trọng nữa. Thời gian cứ như vậy trôi qua, vẫn không thấy có điều gì thay đổi. Hậu nhòm dậy lò mò bước xuống bếp lục tìm gì đó. Một lát sau gã quay lại và cầm theo trên tay một sợi dây thừng dài, loại hay đường ông hai dùng buộc lúa vào những đợt thu hoạch cuối mùa vụ. Đứng trước bàn thờ của ông hai, Hậu vừa thòng sợi dây từ trên xà nhà xuống vừa lẩm bẩm. Bố, con đi gặp bố đây, nhưng mắng chửi con nhé. Sau khi chỉnh lại sợi dây, Hậu kê vào cổ của mình, sẵn sàng đón nhận cái chết. Chiếc ghế được dùng để làm điểm tựa bị hất mạnh xuống, kèm theo đó là một thân hình vùng vẫy trong vô thức của Hậu. Hai mắt của gã trợn ngược, nhưng miệng thì lại nhoẻn một nụ cười. Và rồi một âm thanh lớn vang lên, Hậu không cảm nhận được điều gì, chỉ thấy hình như mình nằm ở dưới đất, phần đầu đau nhói, hai mắt mở đi. Những gì gã nghe thấy là giọng mắng chửi đầy quen thuộc của ông hai. Lại nói về Sinh, sau khi đưa vợ con trải qua chuyến hành trình hơn 800 cây số vào trong Nam, gã cũng có phần yên tâm. Bởi suy nghĩ cái khoảng cách như vậy, bà Liễu kia làm sao có thể bám theo? Mà nếu như có bám tới thì gã nghe đồn cánh tay bà ở trong này tài giỏi lắm. Giữa trưa, Sinh đến tìm nhà bà Hồng, người dì họ của mình. Do đã thông báo từ trước cho nên bà chuẩn bị một bàn tiệc ở bên trong. Sinh tới rồi đó hả con? Cả mẹ con Thúy nữa hả? Lâu lắm rồi mới vào trong này chơi đấy nhỉ? Mày biết không, hôm qua khi mà nghe mày gọi điện nên tao mừng không ngủ được đâu. Con cháu trong nhà cả xì lại theo chồng lập nghiệp ở trong này. Tụi bay không vào chơi chắc đến lúc chết tao mới được đưa về đấy mất. Ơ kìa gì? Đừng có nói chuyện sống chết được không? Cái đợt này con vào chơi hơi lâu đấy. Nếu mà tìm được thứ để đầu tư thì có khi lại lập nghiệp ở đây. Xì có đồng ý chấp chứa đứa cháu này không? Trời đất ơi, tưởng gì. Mày ở luôn đây thì càng tốt. Sẵn ở nhà tiếp rượu với ông nhà tao. Để ông ấy ra khỏi nhà đi uống rồi về nguy hiểm lắm. Nói đến đây thì mọi người cười ổ lên. Có vẻ như sự vui thú thoải mái ở vùng đất mới khiến cho tâm trạng của Sinh cải thiện hơn rất nhiều. Các gần như không còn nhớ gì đến điều đáng sợ mà chỉ mới hôm qua đã chiếm trọn trong tâm trí. Tôi đến Thúy vào trong phòng ngủ cùng bà Hồng và con trai. Ở bên ngoài chỉ còn lại Sinh cùng ông thầy Bảy, chồng của bà Hồng mà thôi. Hai giường cháu với nhâm nhi chai rượu và mấy con cá khô rồi nói đủ thứ chuyện trên đời. Và rồi như sừng nhớ ra điều gì, Sinh lúc này liền dò hỏi. Dừng Bảy, dừng cho cháu hỏi, ở cái vùng này ấy, có thầy bà nào làm nghề tâm linh cao tay ấn không? Mày hỏi làm cái chi? Muốn chuộc bùa hay làm ngải? Không, con chỉ hỏi để đưa vợ con đi xem bói. Có, ở cái vùng này thiếu gì? Nhưng mà nếu là con cháu trong nhà như mày á, tao giới thiệu cho có một bà thầy này. Nghe đồn bà ta luyện được bùa trường sinh á, nên là sống gần đến 200 tuổi. Dừng chấm rõ không đấy? Người nào mà sống dai vậy được chứ? Mà nếu có thì lên báo rồi. Chém là chém thế nào, tao nói thật mà. Tuổi của bà đó chỉ có vài người ở đây biết. Phải lại bà ta không giao du với cánh nhà báo phóng viên thì lấy gì mà đưa lên báo đài cho được. Bà ở trong một căn nhà nằm tách biệt ở trên cái cù lao giữa sông. Xung quanh toàn dừa nước thôi. Mà cũng đâu phải là ai muốn tìm đến nhờ giúp là được đâu. Phải có duyên. Nghe thú vị vậy à? Thế hôm nào rảnh dựng cho con đến đó xem thử nha. Yên chí, mày thích thì ngay ngày mai. Vâng ạ, cháu cảm ơn Dượng. Sinh vừa nói vừa rót đầy một chén rượu cho ông Bảy. Nhưng tưởng đâu chỉ là lời nói đùa. Nhưng khi sáng hôm sau, Sinh vừa tỉnh dậy thì nghe tiếng thúc giục của ông Bảy. Sinh ơi, dậy chưa, đi thôi. Đi đâu Dượng? Ok. Hôm qua mày bảo là kêu dẫn mày đến gặp bà thầy cơ mà. À, bây giờ đi luôn hả Dượng? Làm liền đi cho nó nóng. Tao cũng muốn coi nếu mà mày có duyên thì tao cho ké xin một con số để chiều nay xuống xác. Rồi thì dừng để có một chút nhá. Con thay quần áo vệ sinh rồi con đi. Tranh thủ đi. Một lát sau khi đã xong, Sinh leo lên sau chiếc xe máy của ông Bảy rời đi. Đoạn đường kéo dài hơn nửa giờ đồng hồ đến bờ sông. Chiếc xe không sử dụng nữa mà phải đổi sang một chiếc phà nhỏ. Đến được cù lao theo lời của ông Bảy, Sinh trông thấy một căn nhà lợp bằng lá nằm gọn lòn giữa vùng đất nhỏ nhô lên giữa con sông. Đó, bà thầy đấy. Theo hướng chỉ tay của ông Bảy, Sinh nhận ra kế bên căn nhà kia một bà lão đang đứng hướng ánh nhìn về phía của họ. Nhưng cũng chính lúc này, khác gần như rụng rời cả chân tay, bởi người kia không ai khác chính là bà Liệu. Không thể nhầm lẫn đi đâu được, từ gương mặt quần áo cho đến dáng người nhỏ thó. Trời đất ơi, cái gì thế này? Ông Bảy thì vẫn vô tư, ông đưa tay ra hiệu. Tới rồi đó, lên thôi. Thế nhưng làm sao Sinh có thể đi theo được chứ? Khác ngồi yên dưới chiếc phà lắc đầu. Thôi, cháu muốn về, cháu muốn về. Ok, cái thằng này tốn công tốn sức ra đây lại đòi về. Trời, cháu muốn về lắm. Sinh liền gần lại. Thế là ông Bảy cũng mất hứng không lên cổ nào nữa. Trên đường về lại nhà, hai người không nói với nhau câu nào. Ông Bảy thì mất hứng, còn Sinh thì rối bời với những suy nghĩ trong đầu của mình. Cứ cho là người giống người đi, nhưng sao lại giống đến mức kinh dị như vậy? Đến nơi, gái chui toàn vào trong phòng, ở lì trong đó đến tận giờ cơm trưa. Trông thấy gương mặt khó coi của chồng, Thúy liền hỏi. Anh bị làm sao vậy? Cả Dượng Bảy nữa. Sáng nay hai người về rồi cứ như chiến tranh lạnh với nhau. Lúc nãy em mời Dượng vào ăn cơm mà Dượng ấy bảo có hẹn rồi đi mất rồi. Sinh lắc đầu, bà Hồng liền nói chen. Cứ mặc xác ông ấy đi, chắc lại thèm nhậu với mấy cái bạn chiến hữu đi mà. Ở đây dì bảo nhiều lần rồi, ông đấy đâu có nghe. À mà Sinh này, mày về đây dẫn theo bạn bè gì không? Trước câu hỏi của bà Hồng, Sinh lắc đầu. Không có, sao dì hỏi vậy? Ồ thế cái thằng sáng này nó tìm mày là ai nhỉ? Là thằng nào à? Ai tìm con? Thật đâu biết đâu. Tự dưng lúc dậy sớm đi tập thể dục đó, tao thấy có một cái thằng thanh niên nó đứng ở hàng rào. Hỏi thì nó bảo là nó tìm anh Sinh. Nghe giọng thì lại giặc ở ngoài Bắc, cho nên tao nghĩ chắc là nó đi cùng mày. Rồi ngại cho nên thuê nhà nghỉ khách sạn ở ngoài. Không có gì đâu. Thì lắc đầu trả lời thay chồng. Bà con đi vào đây có mỗi ba người thôi mà. Ồ, thế lạ nhỉ. Sao lại có đứa biết được thằng Sinh chứ? Ngay tới đây Sinh móc điện thoại của mình, lục tìm gì đó rồi chia ra trước mặt của bà Hầm. Dì ơi, dì xem hộ con có phải thằng này không? Vừa nhắm mắt được khoảng 3 giây, bà Hồng lập tức gật đầu xác nhận. Ờ, đúng nó đấy. Vậy là nó theo hai đứa vào đây rồi. Bà Hồng vừa dứt câu thì cũng là lúc Sinh đánh rơi cả chiếc điện thoại xuống đất. Tất nhiên là cũng chỉ có một mình gã biết chuyện gì đang xảy ra. Thi tò mò nhòi người xuống nhặt điện thoại. Giờ không biết việc đang đắm mất, cho nên trong gương mặt của gã ta, cô liền nói với. Ủa cậu đang đi mà. Cô ấy theo về tới tận đây hả anh? Hai người có chuyện gì mờ ám quá vậy? Ngay cả buổi sáng trước khi về đây, anh cũng đưa cậu ta về nhà. Cái gì? Em nói sao? Anh không biết hay sao mà hỏi em. Em thấy cái cậu đằng cậu ấy ngồi sau chiếc xe của anh cơ mà. Sinh gần như phát điên khi nghe những lời này từ vợ và người dì họ của mình. Cả đứng phát dậy chạy thẳng ra ngoài rồi mất hút sau mấy hàng dừa cao. Gần hết ngày khi thấy chồng trở về, Thúy lo lắng. Hơn nữa Sinh mới đến vùng này, lạ nước lạ cái, sao biết được chỗ nào để đi chơi. Sốt ruột cô nhờ vợ chồng của bà Hồng đi tìm giúp, nhưng cũng không có tin tức gì cả. Lúc đi Sinh không mang theo điện thoại, thành thử ra là không có cách nào liên lạc được. Phải đến buổi sớm của 3 ngày sau thì mới có người đến báo tin. Thế nhưng thông tin này lại chẳng có ai trong gia đình mong muốn. Mà người ta thông báo Sinh chỉ còn là một cái xác không hồn, được tìm thấy ở sát bên đám dừa nước gần Cù Lao. Chẳng ai biết nguyên nhân thực sự về cái chết của gã. Chỉ thấy khi đưa lên khỏi mặt nước, gương mặt của Sinh biến dạng, trông như thể trước khi chết gã đã trông thấy một thứ gì đó kinh dị lắm vậy. Chuyện đến đây vẫn chưa kết thúc, do không có ở nhà, đưa về quê thì quá xa, sợ thi thể phân hủy, cho nên Thúy đành phải thuê một mảnh đất gần nghĩa địa làm mai chay cho chồng. Cái đám tang của người xa quê ở nơi xa lạ thực sự lạnh lẽo. Quanh đi quẩn lại chỉ có mẹ con của Thúy và vợ chồng bà Hồng mà thôi. Trong đêm đầu tiên, chiếc quan tài của Sinh rồi đã đóng đinh chắc chắn, nhưng bất ngờ phát ra những âm thanh như thể có ai đó rung lắc bên trong vậy. Ông Bảy thắp hương khấn vái mãi thì mới yên. Đến đêm thứ hai trời mưa to, gió thổi như muốn đánh bay luôn tấm vải bạt tre ở trên. Ông Bảy là một lần nữa khấn vái xin cho cháu của mình được yên nghỉ. Và đỉnh điểm là đêm thứ ba, khi mọi người đang tập trung gần đó ăn cơm tối, thì bất ngờ một tia sét đánh thẳng xuống chỗ quan tài. Lớp gỗ dày cộm đến 20-30 phân bị nứt toác, lộ cả thi thể của gã giang hồ, bốc mùi tử khí hôi thối đến lợm cả giọng. Nhìn thấy chồng của mình như vậy, Thúy khóc ngất đi. Biết ý trời không cho chôn cất cháu của mình như vậy, bà Hồng nhờ vị thầy chùa đến tụng kinh rồi đem hỏa thiêu mang cho cốt vào chùa. Nhưng không biết xui rủi thế nào, trên đường mang cho cốt đi, chiếc xe bất ngờ gặp sự cố khiến cho cái lọ rơi xuống đường vỡ tan tành. Thế là thân xác của Sinh hòa luôn vào nền đất sình lầy buồn nhão non trẹt. Lại nói về Hậu, sau một ngày điều trị trong bệnh viện, anh ta cũng đã hồi tỉnh. Hậu bất ngờ lắm, thậm chí nghĩ rằng mình đã chết. Nhưng sự thật thì không phải như vậy. Đêm ấy, cái sợi dây thừng gã dùng để tự kết liễu cuộc đời lại bị mục, cho nên nó đứt vào thời điểm gã gần ngạt thở. Sự may mắn còn tiếp diễn khi mà có mấy người đi bắt ếch đêm. Lúc đi ngang qua thích cười nhà mở toang, lại có người nằm sóng xoài ở bên trong, cho nên họ chạy vào để ứng cứu, đưa gã đi bệnh viện. Từ từ không chết, Hậu bắt đầu thay đổi thành một con người khác. Anh ta không còn tìm đến rượu chè cờ bạc nữa. Lần đầu tiên trong đời những người hàng xóm chứng kiến một sự việc hết sức hy hữu. Đó chính là Hậu vác cuốc ra đầm, cày xới lại mảnh ruộng đã bỏ hoang gần cả tháng trời của ông hai. Trước hết cứ chiều chiều anh ta lại mang chổi ra ngoài nghĩa địa, quét tước cho ngôi mộ của ông hai. Quét xong thì vào chùa thắp hương ở cây hú đựng cho cốt của bà Liệu. 3 năm trôi qua, Hậu cưới một cô gái trong xóm, rồi sinh được hai cô công chúa. Từ đó chẳng ai còn nhớ đến Hậu là một kẻ cặn bã xã hội, du thủ du thực. mà giờ đây Hậu là ông bố hai con, luôn hết mực yêu thương gia đình nhỏ của mình. Đêm nay khi dù đứa con ngủ xong, Hậu ra ngoài hiên hút điếu thuốc giết thời gian. Và rồi cũng chính lúc này, anh ta trông thấy một bóng hình quen thuộc xuất hiện. Bố, bố! Đúng là ông hai hiện về thật. Trong gương mặt của ông không còn u uất nữa, thay vào đó là một nụ cười hiền. Hậu muốn chạy tới, nhưng hai chân cứ như thể bị đóng đinh dưới đất. Bà Liều cũng xuất hiện, nhưng không phải là để đòi mạng, mà bà đứng ở đằng xa, với tay như thể ra hiệu cho ông hai đi theo mình. Cứ như vậy cả hai bước vào trong luồng sáng rồi tan biến. Tỉnh giấc mộng, Hậu quỳ sụp xuống ngay dưới mái hiên, òa lên khóc nức nở như một đứa trẻ. Thoáng cái trong tiếng gió thổi lúc này là một giọng cười khúc khích, âm vang rồi thất thầy chìm vào trong một màn đêm yên tĩnh. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.